Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 102, tiến bộ. Áp chế, theo Yagami Kyo gấp 14 lần Kyoshin cần bùng nổ, vốn là đâm vào hắn trên bụng Susanoo năng hồ năng lượng kiếm. Cũng vì vậy bị đánh văng ra, chakra toàn bộ tại thân thể của hắn vòng ngoài lưu động, tạo thành một cái năng lượng hộ mang. Tạp A còng trí A còng trùng, phải ra tới A, Yagami Phong ba huynh muội mong đợi nhìn sự tình. Muốn thi triển ra chiêu thức, mà Yagami Kyo cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Bạo thể mà ra chakra, nhanh chóng tại chung quanh thân thể tạo thành một cái năng lượng long. Con rồng này là từ mới bắt đầu từ trong suốt chakra ngưng tụ mà thành một cái màu tím cuồng long. Mọi người nhìn cuồng long ngưng tụ thành hình, rung động trong lòng, đây là đầu lần rõ ràng như vậy nhìn thấy cuồng long ngưng tụ thành hình. Nếu không nói, lúc trước đoán cách nhìn, cũng không có thật sự thấy được cuồng long là thế nào biến ra. Gào gừ, xuất hiện màu tím cuồng long, lao xuống mặt đã đứng lên màu tím Susanoo năng hồ gầm thét. Hai người đều là màu tím, tất cả đều là năng lực thể, một là thành thục thể, một cái là long giai đoạn thứ hai. Giống vậy đều không phải là trạng thái mạnh nhất, nhưng về khí thế, lại là không thể coi thường. Cuồng long sau khi xuất hiện, toàn bộ long khu tự lấy Uzumaki long quyền cách thức, lơ lửng giữa không trung. Mà cuồng long to đại long đầu ngay tại Yagami Kyo trên đầu không một chút khác, đừng, không nói, chỉ là loại này đăng tràng cùng hình dáng, liền đủ rung động người. Haki đồng thời cũng không thất đẹp trai. Đẹp trai đồng thời, bởi vì lơ lửng giữa không trung lại tỏ ra phi thường tiêu sái. Thật là mạnh, ta thi triển thiên long, cũng liền tra cuồng long cường một chút như vậy mà thôi đi. Yagami cương thật sự là không nói gì. Hôm nay nhưng là bị đả kích có chút nghiêm trọng a. Quả nhiên, cứ việc Kyoshin cần đến chính xác bội số sau đó, là có thể dung hợp thi triển ra năng lượng long. Nhưng là, tại chakra đủ dưới trạng thái, ngưng tụ ra lai long, cũng sẽ xem cá nhân chakra lượng tới cố định mạnh mẽ. Lúc trước Yagami Kyo 15 lần mới có thể mở thi triển cuồng long. Hiện nay chỉ cần 14 lần liền có thể. Điều này nói rõ hắn hiện nay thực lực, tại 14 lần Kyoshin cần bên dưới, là có thể với năm đó 15 lần Kyoshin cần bên dưới hắn chống đỡ được. Đây chính là tiến bộ, cũng không nhìn cái này từ nhẫn giới đại chiến trải qua nhiều năm như vậy, mới thật tại tăng lên gấp đôi trong lúc đó thực lực. Cũng là bởi vì thực lực càng mạnh, muốn càng muốn tốn thời gian cũng thì càng thêm nhiều, tiến bộ cũng càng thêm chậm. Đây là một loại định luật, là không thể thay đổi. Sasuke Susanoo năng hồ, tại hắn chakra chống đỡ dưới, đã khôi phục lại nguyên bản trạng thái. Trước chật vật, hiện nay cũng hoàn toàn chữa trị khỏi. Phanh, Yagami Kyo điều khiển cuồng long, Sasuke điều khiển thành thục thể Susanoo năng hồ, song phương đều đang sử dụng chính mình năng lực thể tới đụng nhau. Yagami Kyo điều khiển cuồng long, lợi dụng thân thể sự linh hoạt tới cùng Susanoo năng hồ vướng víu, đưa còn lợi dụng long chảo thi triển ra một viên năng lượng cầu, đó là lôi quang cầu. Yagami cương đám người nhìn thấy cuồng long bên trái trước trên long chảo nắm một viên tản ra lôi điện năng lượng cầu, các loại chờ nhìn thấy cái này lúc, bọn họ lần hai giật mình, không nghĩ tới Yagami Kyo đang chống đỡ cuồng long đồng thời lại còn có chakra tới nhượng cuồng long thi triển lôi quang cầu. Muốn biết rõ, đây cũng không phải là thiên long. Thiên long tại gấp 17 lần Kyoshin cần chống đỡ dưới, ngược lại có thể thi triển ra thiên long hỏa diễm. Đây là thiên long tại từ sáng tạo ra thời điểm, liền có được loại năng lượng này. Tựa như cùng là Susanoo năng hồ một dạng, tại thành hình thời điểm, cũng có vũ khí. Nhưng là, cuồng long bản thân là không có có năng lực, chỉ có thể là lợi dụng long khu tới tiến hành chiến đấu. Đụng. Hoặc là long chảo cùng long chỉ cắn xé, không lại chính là cái đuôi càn quét, căn bản cũng không có còn lại chiêu thức tới thi triển. Nhưng bây giờ Yagami Kyo nơi này có. Nói rõ cách khác, hiện tại hắn đang ngưng tụ ra cuồng long tiêu hao rất lớn chakra sau. Lại đi ra khống chế duy trì cuồng long chakra. Hắn còn có còn lại chakra đến cho cuồng long ngưng tụ nhẫn thuật. Cái này rất giống là ban đầu Naruto. Lợi dụng cửu vĩ mỗi cái đuôi. Đều thi triển thả ra Odama Rasengan cho Shikamaru bọn họ sử dụng là một dạng. Thật là mạnh chakra. Hoàn toàn có thể so với vĩ thú. Uchiha thơm giật mình nói. Hơn nữa còn chẳng qua là gấp 14 lần mà thôi. Giản ý, chỉ sợ ngươi thi triển thiên long trình độ, cũng liền miễn cưỡng đánh bại thúc thúc cuồng long a. Uchiha tạo lắc đầu nói. Trước ta không cho là như vậy, nhưng bây giờ, thật đúng là như vậy không sai. Yagami cương hôm nay là thật lòng lần đả kích. Chính mình lão đầu thật đúng là không lời nói a. Mạnh mẽ, âm tại mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Cuồng long long chảo nắm một viên phóng đại bản Raikoken. Du động long khu, đem Raikoken đánh vào Susanoo năng hồ đầu. Cứ như vậy trong nháy mắt, Susanoo năng hồ liền bị lần hai đánh ngã. Lúc này, Yagami Kyo điều khiển cuồng long. Lợi dụng to lớn long khu cuốn lấy Susanoo năng hồ. Giống cuồng long lợi dụng long khu cuốn lấy Susanoo năng hồ sau. Thậm chí còn mở ra long chủy. Đang điên cuồng ngưng tụ chakra. Này đây là cái gì à? Yagami Phong đám người kinh hãi nhìn cuồng long mở ra long khu ngưng tụ chiêu thức. Đáng ghét a, Sasuke cảm giác nguy cơ. Nếu là tiếp tục như vậy nữa nói. Phỏng chừng chính mình liền thật muốn xong đời. Uống, Sasuke gia tăng chakra. Nhượng vốn là thành thục thể Susanoo năng hồ nhanh chóng biến thành hoàn toàn thể Susanoo năng hồ. Toàn thể nhan sắc, còn có trên khôi giáp cũng thay đổi càng nghiêm mật, mà Sasuke thân thể cũng không phải đứng trên mặt đất, mà là đứng ở Susanoo năng hồ trên đầu, nhìn không trung muốn phun ra đi xuống năng lượng pháo. Sasuke mau khống chế Susanoo năng hồ mở ra long khu trói buộc, đưa ra một cái tay, cầm trong tay cự kiếm đâm về phía cuồng long cao lớn chuẩn bị thả ra ngoài năng lượng pháo. Cuồng long gầm thét, loại này gầm thét, chỉ là thuần túy chakra năng lượng pháo, chỉ là thông qua cuồng long miệng tiến hành phun ra mà thôi. Phanh bá, một đạo năng lượng màu tím cuồng sóng, nhanh chóng từ cuồng long chỉ ngưng tụ thành hình sau. Cực nhanh phun ra, Sasuke cắn răng chống đỡ Susanoo năng hồ, cầm trong tay cự kiếm đã đâm đi. Phanh ông, đương năng lượng pháo cùng Susanoo năng hồ năng lượng kiếm đụng nhau lúc. Năng lượng cường đại lấy song phương đụng chạm địa phương mà sinh ra nặng nề năng lượng khí lưu. Khuếch tán, Sasuke cắn răng kiên trì. Yagami Kyo cũng là tại đem gấp 14 lần một điểm cuối cùng chakra đều thả ra ngoài. Song phương kinh thiên đụng nhau, tạo thành thứ ba diễn tập tràng chấn động. Tất cả mọi người đều hết sức chăm chú nhìn đụng nhau hai đại quái vật. Ầm theo giữ vững một hồi sau. Song phương năng lượng đều quá mức mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng vẫn là cuồng long chống đỡ không nổi. Năng lượng pháo bị Sasuke cự kiếm cho xuyên phá. Từ đó xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Yagami Kyo cũng nhanh chóng từ cuồng long trên người nhảy ra. Đồng thời đưa ra hai ngón tay. Hướng về phía cuồng long quát lên. Bạo ầm quấn Susanoo năng hồ cuồng long. Tại Yagami Kyo nổ hạ, cái này to lớn thân thể kim quang chợt lóe, theo sau đó phát sinh cường lực nổ mạnh. Nổ mạnh quá mức cuồng bạo, nổ mạnh đi ra năng lượng đều đem Sasuke Susanoo năng hồ cho toàn bộ nuốt mất. Cái này cũng có thể để cho xa xem cuộc chiến rất nhiều người bị cái này cường nổ lớn mà hất bay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.